Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, trang 685. Tinh linh vương nghe hắn cự tuyệt, không có miễn cưỡng, vì thế, Kumandi cởi ra áo ngoài, nằm ở nhất bên trái vị trí, lấy ra một quyển sách, dựa vào gối đầu an tĩnh mà đọc, tinh linh vương tuyển trung gian vị trí. Cũng lấy ra một quyển sách, thong thả ung dung mà lật xem, thư lê tẩy song xúc. Rong rong dài dài mà hồi lều trại, lấy hết can đảm xốc lên rèm cửa, nhìn đến đắm chìm ở đọc trung tĩnh tĩnh học bá cùng tinh linh vương. Sửng sốt một chút, đều tốt như vậy học sao? Phát hiện hắn tiến lều trại, Kumandi ngẩng đầu liếc mắt một cái, tiếp tục đọc sách. Tinh linh vương nhưng thật ra khép lại sách vở, tươi cười ôn nhu mà vỗ nhẹ bên người không ra giường đệm, mệt mỏi một ngày. Mau tới đây nghỉ ngơi. Nga, thư lê áp uống thình thịch thẳng nhảy trái tim, tận lực làm chính mình biểu hiện đến tự nhiên một ít, tiến lều trải. Cởi ra giày bày biện ở cạnh cửa, lại cởi ra áo ngoài, nằm tiến trong chăn, dọn xong ngủ tư thế. Hắn nghiêng đầu nhìn đến ngồi tinh linh vương cùng đọc sách Kumandi. Không cấm hỏi, các ngươi không ngủ sao? Kumandi nói, lại xem 10 trang liền ngủ, tinh linh vương nằm xuống. Thuận tay đem thư lê chăn hướng lên trên lôi kéo, che lại cổ hắn, thư lê. Đảo cũng không cần như vậy săn sóc, mê cung tầng thứ nhất độ ấm thực thoải mái. Cái một chút chăn liền dư giả. Nắm chăn, thư lê nhíu lại mày, bỏ qua một bên chính mình đối tinh linh vương tâm ý không nói chuyện. Có một việc hắn càng tò mò, muốn biết đáp án, đó chính là đường đường tinh linh vương vì cái gì ngụy trang thành nhân loại. Cố ý cùng bọn họ tương ngộ, bịa đặt một cái bị đánh cướp nói dối, thuận lý thành chương mà cùng bọn họ đi đến cùng nhau. Mặt khác, tinh linh vương nháy mắt di động khoảng cách thật sự thực nghiêu đi. Mấy năm nay hắn thông qua mẫu thụ từ ma pháp học viện hồi tinh linh quốc. Vương cũng đi theo trở về. Tốc độ so với hắn còn nhanh. Không có một lần lộ ra dấu vết. Không hổ là tinh linh vương. Tinh chuẩn véo khi không chê vào đâu được. Kumandi không ngủ được. Hắn không có biện pháp mở miệng dò hỏi. Thư lê khẽ meo meo mà nhếch lên đầu. Ngắm mắt tóc đen yêu tinh trong tay cầm sách vở. Cái gì thư nha? Hắn xem đến như vậy hăng say. Giải bí tuyết sơn mê cung gì? Là về tuyết sơn mê cung thư tịch ra. Này bổn hắn trước kia như thế nào chưa thấy qua. Trên thực tế, tới tuyết sơn mê cung trước, đoàn người siêu tập rất nhiều về tuyết sơn mê cung thư tịch. Còn mua một đống nhà thám hiểm bút ký, nguyên tưởng rằng đủ hiểu biết. Kết quả mới vừa tiến tầng thứ nhất, người liền mông, sở hữu tương quan thư tịch cùng bút ký. Đều không có nhắc tới tuyết sơn trong mê cung mặt hoàn cảnh và khí hậu. Cùng ngoại giới không giống nhau, thư lê nghĩ tới một cái từ. Có khác động thiên, vì cái gì trong mê cung mặt cùng bên ngoài giống hai cái thế giới. Các ngươi biết không? Hắn nằm hồi gối đầu thượng, tò mò mà đặt câu hỏi, Kumandi nói. Ta đang tìm đáp án, thư lê hơi chút nghiêng đầu. Chớp đôi mắt xem bên người tinh linh vương tri thức uyên bác. Hắn nhất định biết nguyên nhân, quả nhiên. Tinh linh vương nói, ta xem qua một quyển sách cổ, mặt trên ghi lại. Tuyết sơn mê cung là thủy thần thân thủ chế tạo rèn luyện nơi. Mỗi một tầng đều có độc đáo phong cảnh. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm là có thể đi tiếp theo tầng. Thư lê vừa nghe, sách cổ. Liền biết tinh linh vương lại ở mượn thư bán tri thức. Mệt hắn cho rằng hắn thích xem bá đạo ma pháp sư yêu ta loại này không hợp nhau sách dài. Chí, mới vừa tiến tầng thứ nhất. Ta cho rằng đại gia xuyên qua đến dị thế giới. Thư lê thử hỏi, tinh linh vương chi đầu. Mặt hướng thư lê nằm nghiêng, ngươi có thể đem nơi này lý giải thành tiểu thế giới, gì? Thư Lê kinh ngạc, Kumandi không biết khi nào thu hồi sách vở. Nghiêm túc nghe bọn hắn đối thoại, Thư Lê kinh ngạc qua đi. Tinh tế cân nhắc, tiểu thế giới, này mấy cái từ, này không phải cùng tu chân tiểu thuyết trung bí. Cảnh không sai biệt lắm. Cho nên, bọn họ lần này sấm tuyết sơn mê cung. Tương đương với xông vào một cái có 9 tầng bí cảnh, thiên thần thật lợi hại. Thư Lê cảm khái, tùy tùy tiện tiện là có thể sáng tạo một cái tiểu thế giới, chỉ có thủy thần có thể sáng tạo tiểu thế giới, tinh linh vương nói, vì cái gì? Lời này là Kumandi hỏi, tinh linh vương liễm mi nói. Thủy là khởi nguyên nguyên tố, Thư Lê tức khắc minh bạch, thủy là vạn vật chi nguyên. Là cấu thành thế giới nguyên tố cơ bản, có thủy là có thể sinh ra sinh mệnh, thủy thần sáng tạo tiểu. Thế giới chẳng có gì lạ, nếu là bí cảnh, kia tốc độ dòng chảy thời gian cùng bên ngoài hay không nhất trí. Tỉ như, ngoại động là đêm tối, trong động lại là ban ngày, cùng cái vĩ độ, cùng cái khi đoạn, hai người lại hoàn toàn bất đồng, Thư Lê hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Tinh linh vương trầm ngâm nói, xác thật tồn tại thời gian thượng sai biệt, mỗi tầng đều bất đồng, càng đi hạ đi, tốc độ dòng chảy thời gian càng nhanh, Thư Lê hơi hơi há mồm. Nên không phải là ở mê cung đãi mãn một năm, bên ngoài thế giới mới qua một ngày đi. Tinh linh vương nhìn chăm chú hắn kinh ngạc biểu tình, khẽ cười nói, tầng thứ nhất cùng bên ngoài kém 24 tiếng đồng hồ. Tầng thứ hai phiên bội, lấy này loại suy, đến thứ 9 tầng khi, bên ngoài cùng bên trong kém 10 năm, nói cách khác. Ở mê cung thứ 9 tầng đãi 10 năm, bên ngoài khả năng mới quá 1 năm, Kumandi nói, chúng ta bản đồ chỉ tới tầng thứ 7, vạn năm tới còn không có người tiến vào quá thứ 9 tầng. Cụ thể có phải hay không thật sự kém 10 năm, vô pháp xác định. Vì cái gì ấy như vậy chắc chắn. Ngươi xem sách cổ gọi là gì? Có mang ở trên người sao? Kumandi phi thường hiếu học mà dò hỏi. Thư Lê ngẩn ra. Khẩn trương mà nhìn tinh linh vương. Thật sự có này bổn cái gọi là sách cổ, sao? Tinh linh vương vuốt ngón tay thượng nhẫn chữ vật. Sau một lúc lâu, lấy ra một quyển có điểm cũ nát thư. Đưa cho Kumandi. Thư Lê kinh ngạc, thế nhưng thực sự có một quyển sách cổ nha. Kumandi tiếp nhận sách cổ, liếc mắt đối phương ngón tay, đương nhìn đến một quả quen thuộc nhẫn chữ vật. Hắn ngẩn người, khi nào? Estin người mô phỏng một quả Gio tháp chi giới. Mô phỏng đến còn thực quá thật. Quả thực cùng Spirion kia cái Gio tháp chi giới giống nhau như đúc. Ân, giống nhau như đúc. Kumandi không cấm nheo lại đôi mắt, như suy tư gì, chương 319 farm câu cá Gio tháp chi giới là thượng cổ thời kỳ người lùn Loki đại sư. Chế tạo nhẫn chữ vật, tổng cộng 7 cái, trải qua vạn năm trước chư thần chi chiến sau. Thất lạc 5 cái, dư lại 2 quả ở tinh linh vương trong tay. Hết chương.